Tiên ma đồng tu, chương 2430, cố nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2431 cố nhân gặp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, không nghĩ tới việc này vậy mà liên lụy ra mình cùng Cổ Kiếm Chỉ ở giữa mạch nước ngầm. Hắn muốn nói chính mình cũng không tâm cùng đại sư huynh tranh đoạt trưởng môn, thế nhưng lại cảm thấy nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng, nhất là thằng ngốc này đại cái lãnh tông thánh, đầu của hắn vốn là không thế nào linh quang, nói nhiều ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, lãnh sư huynh tôn sư tỷ, dùng các ngươi hai người tại Thương Vân Môn trong địa vị, chẳng lẽ gần nhất sẽ không nghe được cái gì tiếng gió ư, Mã Tín Quần vì sao lại vừa về tới Thương Vân Sơn đã bị mang vào giới luật viện, các ngươi một đạo khó khăn nhất một chút cũng không biết ư, Tôn Vân Nhi nói. Người nói là, Mã sư đệ thật sự cùng Tiêu Ô Chết có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, đâu chỉ có quan hệ a hát. Đêm qua ta hóa thân thám tử lừng danh, đại triển thần uy, đem mấy cái thiên diện môn dư nghiệt toàn bộ cho nắm. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, Mã Tín Quần, Tiêu Ô, Viên Thuyên, Tề Binh bốn người này, đều là thiên diện môn dư nghiệt. Mã Tín Quần và ba người chết cùng ta không có sao, là tối hôm qua một cái thiên diện môn gian tế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hạ độc diệt khẩu. Ta nói lãnh sư huynh, người có phải hay không thật sự như theo như đồn đãi như vậy là một cái đại ngốc, loại sự tình này như người khác đều tránh không kịp ngươi, nhưng mà là một cái thiên diện môn dư nghiệt khí trùng trùng tới tìm ta hương sư vấn tội, sợ người khác không biết ngươi cùng Mã Tín Quần quan hệ cá nhân rất thân. Ta là không phải có lý do hoài nghi, ngươi cùng Mã Tín Quần một dạng cũng là thiên diện môn dư nghiệt. Lời vừa nói ra, lãnh tông thánh cùng Tôn Vân Nhi sắc mặt lập tức đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Tông Thánh đã mộng bức sắc mặt hết sức khó coi. Vẫn là Tôn Vân Nhi phản ứng tới đây, nói. Diệp sư đệ, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, lãnh sư huynh đối với cái này sự tình cũng không biết rõ tình hình, lần đầu nghe thấy Mã sư. Mã Tín Quần qua đời tự nhiên muốn tới đây hỏi một chút tình huống. Dính vào thiên diện môn, bất luận là người nào, đều được rơi đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể hay nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên xem hai vị này sư huynh sư tỷ bị chính mình hù sững sờ trong lòng cười thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi khí thế của các ngươi không phải rất bành trướng đấy sao? Như thế nào hiện tại cũng biến thành hình người đại chim cút? Hắn rộng lượng vẫy vẫy tay, nói, ta biết ngươi đám bọn họ là bị người lợi dụng, nếu không ta sẽ cùng các ngươi nói nhiều sao như vậy? Bắt nội gián công tác là do Vân Hạc Sư thúc phụ trách cùng ta không có quan hệ gì, các ngươi hai người có thể ngàn vạn không muốn không có việc gì tìm việc đi trôi vũng nước đục, cũng ngàn vạn không muốn đem việc này truyền ra bên ngoài, nói đến thế thôi, không tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lãnh tông thánh một câu cũng nói không xuất khẩu, bị Tôn Vân Nhi túm ra Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên bị bọn hắn cái này một náo, cũng không có tâm tư ăn sủi cảo, vẻ mặt im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra cửa sân, lãnh tông thánh mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa ở đá xanh con đường nhỏ bên cạnh một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cành cây miệng lớn thở phì phò. Tôn Vân Nhi nói, ta liền nói việc này nhất định có ẩn tình, người càng muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên chất vấn, hiện tại xong chưa trải qua cái này vừa ra chúng ta đều trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Tông Thánh nói, ta làm sao sẽ biết rõ Mã Tín Quần dĩ nhiên là thiên diện môn nội gián A-Hát, ngày bình thường hắn đối với ta, đối sư phụ đều rất tôn kính A-Hát. Tôn Vân Nhi nói, cái này kêu là họa bì họa hổ khó họa cốt chi nhân chi diện bất chi tâm, chuyện này nát tại trong bụng ngàn vạn không muốn nhắc lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người lúc nói chuyện đá xanh trên đường nhỏ đi tới ba cái đại mỹ nữ. Hai người chứng kiến cầm đầu chính là cái kia cô gái áo lam phía sau, sắc mặt đều là trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô gái áo lam cũng nhìn thấy hai người, đã đi tới, chắp tay nói. Nguyên lai là lãnh sư huynh, tôn sư tỷ, hơn 70 năm không thấy, còn nhớ rõ tiểu muội ư, lãnh tông thánh nói. Ngươi là cửu hoa sơn tiêu giao động quỳnh yên tiên tử Tần Lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô gái áo lam mỉm cười, nói. Lãnh sư huynh dễ nhớ tính. Cô gái này đúng là Tần Lam, bên người nàng hai nữ tử thì là tiểu sư muội Diệp Nhu cùng Đông Hải Bồng Lai Đảo Lam Thất Vân hai vị tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Nhu nói, đại sư tỷ, ngươi nhận thức hai vị này sư huynh sư tỷ ư? Tần Lam nói. Bọn hắn hai người thật không đơn giản, là lúc trước giới này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp top 10 cường cao thủ nhất Lưu Lãnh Tông Thánh Lãnh sư huynh cùng Tôn Vân Nhi Tôn sư tỷ. Lúc trước ta dừng lại 20 cường, top 10 đánh lôi đài khiêu chiến thời điểm ta khiêu chiến liền Tôn sư tỷ, kết quả vẫn là không địch lại A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Vân Nhi cười nói, trận chiến ấy cũng ta là may mắn thắng hiểm Tần tiên tử một chiêu mà thôi. Hôm nay Tần tiên tử danh khắp thiên hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghe nói đã đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử cũng chỉ có ma giáo Hợp Hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ có thể cùng tiên tử sánh vai. Ta cùng với lãnh sư huynh tuy nhiên năm đó lấy một ít tốt thứ tự, hôm nay tu vi cho dù không kịp tiên tử nữa à, một lần kia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đại hội Tần Lam cùng Mã Tín Quần một dạng, dừng lại 20 cường. Mà trước mắt Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi, đều là sát nhập vào top 10 cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 70 năm, liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, hôm nay Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi liên thủ cũng không phải Tần Lam đối thủ. Mấy người giữa lẫn nhau giới thiệu một phen, hàn huyên vài câu phía sau, Tôn Vân Nhi nói. Tần tiên tử các ngươi đây là đi làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Lam nói, các phái đệ tử đều tại hướng Thất Tinh Sơn phương hướng tập kết, vừa rồi gặp được Cổ Kiếm Trì, hắn nói Diệp công tử tựa hồ không nguyện ý tiến về trước Thất Tinh Sơn, ta tiểu sư muội cùng vị này Lam sư muội cùng Diệp tiểu xuyên công tử có chút rất quen, liền thuận đường sang đây xem. Góc truyện audio.com, Lam Thất Vân đã tại phá cửa tiểu trúc thanh âm ở bên trong vang lên, nói. Tiểu sư huynh đang nghỉ ngơi, không tiếp khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân bạo nóng này vừa lên đến thu đều thu lại không được, mũi chân điểm một cái, thân thể liền bay bổng tựa như tơ liễu giống nhau trực tiếp theo đầu tường bay đi. Tiểu Trúc đang tại rửa chén xoát nồi, chứng kiến Lam Thất Vân bay vào được, nàng tranh thủ thời gian tiến lên, nói. Người này cực kỳ vô lễ, nói tất cả tiểu sư huynh không tiếp khách ngươi như thế nào leo tường đã tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân chẳng muốn cùng một cái tạp dịch đệ tử tốn nhiều lời lẽ, đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước của phòng, nói. Diệp Tiểu Xuyên, người nếu như không mở cửa ta đã có thể đạp. Đạp hỏng rồi ta cũng không bồi thường. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên mở cửa phòng, tức giận. Mỗi một cái đều là làm sao vậy, rời đi một đám lại đây một đám, ta chính là muốn ngủ cái ngủ chưa a hát. To như vậy nhân gian, thế nào liền không chỗ sắp đặt ta một chương yên tĩnh giường lớn đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân nói, chờ ngươi đã chết, đừng nói sắp đặt ngươi trương hoa cúc lê giường lớn, coi như là lại thả một ngụm gỗ lim quan tài đều có thể thả hạ, hiện tại các phái đệ tử cũng đã lần lượt xuất phát, thiên vực sơn bên kia cũng xuất động vượt qua 10 vạn ma giáo đệ tử, ngươi còn có tâm tư trốn ở chính mình ổ chó trong ngủ chưa? Đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới Thất Tinh Sơn A, hiện tại mới qua giữa trưa, buổi tối trước mới có thể bay đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, muốn đi ngươi đi, Vân Sư tỷ hôm nay liền từ Nam Cương đã trở về, ta phải chờ hắn trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thất Vân trong lòng giận dữ, nói, ở đây sinh tử tồn vong chi tế, mỗi người đều tại tiền tuyến ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, ngươi vẫn còn hãm sâu nhi nữ tình trường bên trong, ngươi đối với được rất tốt thiên hạ lê dân bách tính ư, người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.